Quân Lâm Thiên Hạ, chương 1026. Cường nhập sát trận, góc truyện audio.com. Biên độ linh lực tuy hạ thấp rất nhỏ nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng, cửa vào sát trận cũng đã hoàn toàn rộng mở. Bắt đầu rồi sao? Nhạc Vũ nheo mắt dùng Khuy Thiên Châu chiếu vào tiên thiên sát trận. Trước đây bên trong đó vẫn có một lực lượng hỗn độn ngăn cách, ngay cả bảo vật này cũng không thể thăm dò hư thực bên trong, đến giờ khi một phần trụ cột linh lực bên trong suy yếu thì mới có thể tiến vào. Kết cấu này có chút tương tự với Hà Đồ Lạc Thư, như vậy sư tôn nói nơi này có tồn tại khí tiên thiên hỗn độn xác thực không giả. Nhạc Vũ huy xuất pháp lực ngưng tụ trước người thành từng tuyến lam điểm, chính là trận đồ bên trong sát trận mà Khuy Thiên Châu thăm dò được. Sau khi hoàn thành, hắn dùng Diễn Thiên Châu bắt đầu suy tính, bổ sung thêm từng phù văn mà Khuy Thiên Châu từng lúc thăm dò được. Về sau cơ hồ là cứ cách một ngày thì chấn động linh lực bên trong tiên thiên sát trận lại càng hạ thấp mấy phần, Khuy Thiên Châu lại có thể thăm dò nhiều hơn, các tu sĩ bên ngoài hàng rào vẫn chưa hề có động tác gì, lặng lẽ chờ đến khi sát trận suy yếu đến điểm cực hạn. Tới tháng thứ ba thì trận đồ sát trận trước người Nhạc Vũ đã hình thành được 7 thành, nhưng lúc này hắn lại ngưng mày lộ vẻ quái dị. Tòa tiên thiên đại trận này giống như là có chút không đúng. Nếu thật là hoàn toàn tiên thiên ngưng tụ thành thì tuyệt không phải thế. Hắn vẫn không thể giải đáp vì sao, suy tính như thế nào thì đều không thể tính ra chuẩn xác phần kết cấu cuối cùng, Khuy Thiên Châu cũng không thể chiếu tận chỗ sâu bên trong, đành dứt khoát bỏ qua, trong lòng nổi lên mấy phần hy vọng. Trận này cổ quái như vậy, không trách chư tông hồng hoang tụ tập nhiều tông sư trận đạo như vậy nhưng đều bị giết sạch. Nguyên lai mình xem nơi này ngoại trừ cực linh chân thủy và khí hỗn độn còn có hai kiện linh bảo thì cũng không còn vật đáng giá. Hiện giờ xem ra bên trong còn có kinh hỉ khác, người của hai giáo xiển tiệt tới đây chắc cũng không chỉ là vài tên huyền tiên. Sau khi thôi không tính toán thì Nhạc Vũ toàn lực nghiên cứu đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết. Trong tay hắn đã có tiên thiên đâu xuất khôn viêm chân hỏa, nếu thêm một loại cực linh chân thủy thì có thể đột phá tầng 20, chịu được ngũ hành thất hành, thậm chí có thể dễ dàng đột phá lên tầng 21 đỉnh phong, chiến lực sẽ đại tăng, vì thế nhất định phải chuẩn bị trước. Khoảng đến giờ tí của ngày thứ bảy, trong chỗ sơn cốc của huyền linh giới vang lên tiếng nổ ầm ầm, bên ngoài hàng rào cũng xôn xao một trận. Nhạc Vũ nhíu mày đứng dậy, bình tĩnh nhìn sâu vào bên trong thì cảm giác thấy khí tức cực kỳ nguy hiểm đang dần thành hình. Rốt cuộc bên trong là linh bảo bậc gì mà khí sát phạt nặng nề như thế? Trong mắt vừa lộ ra vẻ khó hiểu thì Đằng Huyền đã hóa thành một điểm hồng quang từ xa độn đến, sau một khắc đã xuất hiện bên cạnh. Lão sư chuẩn bị vào trận rồi hả? Nhạc Vũ xoay người, nhìn kỹ Đằng Huyền thì thấy khí tức yêu lực toàn thân quả nhiên vững vàng hơn mấy tháng trước không ít. Trong mỗi con mắt của nàng đều có một phù trận kỳ dị, vô số phù văn huyền ảo xếp thành một hình tròn khiến người nhìn vào cảm giác vô cùng thâm thủy lại cực kỳ nguy hiểm. Nhạc Vũ biết đây là thần thông trúc chiếu mà Đằng Huyền có được sau khi thôn phệ Trúc Long. Tại quốc gia thượng của Bắc Hải U Minh, Trúc Long trợn mắt có thể là ban ngày, nhắm mắt có thể làm ban. Góc truyện audio.com. Đêm, lúc này Đằng Huyền lại nội liễm toàn bộ thần thông này vào mắt, khi nhìn vào thật sự khiến người giác đau đớn, ngay cả tu vi mạnh mẽ như hắn cũng không muốn đối mặt quá lâu, thu hồi ánh mắt nói. Đoán chừng qua 300 nhịp hô hấp nữa thì sát trận này sẽ khai mở toàn bộ, khi vào trận ngươi cần cẩn thận. Thân phận của ta sẽ có rất nhiều thủ đoạn không tiện sử ra, phần lớn chắc sẽ dựa vào ngươi. Nói dứt lời, Nhạc Vũ liền đem hơn 10 giọt thanh lộ linh tuyền và một số tiên đan đạo phù đẩy tới rồi lại lâm vào trầm tư. Đằng Huyền ừ một tiếng, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, tiếp lấy đồ vật, những thứ quen thuộc đều để vào không gian tu di, tới thanh lộ linh tuyền thì trong mắt lóe lên. Cuối cùng là 20 mấy tờ đạo phù nguyên thiên huyết ngân, phù văn bên trong ảo diệu khó dò, phảng phất bóng dáng của phá giới lệnh. Đằng Huyền liếc qua đã biết thứ này là để lúc nàng vào trong huyền linh giới thì thực lực sẽ tăng lên đến tu vi thiên tiên, chỉ tiếc mỗi tờ chỉ có hiệu dụng trong 10 nhịp thở, tổng cộng lại chưa đến 300, cũng không biết hao tổn bao nhiêu linh tài của Nhạc Vũ. Lúc này Nhạc Vũ bên kia dường như cũng có sở ngộ. Thì ra sát kiếp hồng hoang là thế, trong vòng 200 năm thì sẽ giáng xuống sát khí tiên tiên, khó trách hai linh bảo này lại có khí sát phạt hung lệ đến thế. Nhạc Vũ gạt bỏ tạp niệm rồi cùng tiến ra khỏi Diễn Thiên Châu cùng với Đằng Huyền. Hắn nhìn chuẩn huyền linh giới, qua chừng 200 nhịp thở thì đã tiến sát hàng rào thời không, trùng kích vào bên trong. Lúc đầu mấy trăm vạn tu sĩ trong không trung còn chưa để ý, đến khi Nhạc Vũ cùng Đằng Huyền sắp sửa tới gần bích chứng thì mới sợ hãi kịp phản ứng ra tay, trong chốc lát đã có vô số đạo pháp tiên bảo ầm ầm đánh tới. Đằng Huyền lạnh lùng hừ khẽ, thân hình bỗng dưng biến hóa hóa thành một hỏa xa dài chừng một thước, toàn thân như hồng ngọc, khi phù trận trong mắt bắt đầu xoay tròn thì lập tức tạo ra một tầng diễm chướng hình tròn bao phủ quanh hai người. vô luận là tiên bảo cấp gì chỉ cần đâm vào thì quang hoa đều trở nên ảm đạm, linh tính đại tổn, vô luận đạo pháp này một khi chạm vào đều bị thiêu đốt biến mất. Chỉ duy nhất một tầng hỏa chướng nhưng có thể vững vàng chống lại hơn 10 vạn tu sĩ liên thủ, trong mắt Đằng Huyền không hề lộ vẻ đau đớn, kim quang càng lúc càng thịnh. Thân hình Nhạc Vũ cũng nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt biến thành một cự long dài đến 45 vạn trượng, khí tức trầm hùng, chỉ một kích đã phá vỡ hàng rào không gian cùng Đằng Huyền tiến vào đến huyền linh giới. Phần đông tu sĩ đều giật mình, ngay cả hơn 10 vị huyền tiên tu sĩ cũng lần lượt dừng tay, trong mắt hiện vẻ kinh nghi bất định. Nếu yêu tu bình thường thì giết cũng đã giết, nhưng nếu là một yêu tu huyền tiên có siêu giai huyết mạch thì dù rất nhiều người cộng lại cũng chưa chắc có thể ngăn trở, ngược lại không duyên cớ đắc tội. Siêu giai yêu thú, Thái Thanh huyền tiên này từ đâu xuất hiện? Hỏa xà kia dường như cũng bất phàm, dường như là đằng xà. Từ lúc nào hậu duệ của đằng xà cũng có thể đề thăng huyết mạch tiến vào siêu giai? Hỏa chướng này rốt cuộc là thần thông gì mà lợi hại như vậy? Cảnh giới bậc này lại mạo hiểm tiến vào huyền linh giới, chẳng lẽ không lo lắng bị người rút gân lột ra? Hắc Long có thân thể 45 vạn trượng, chỉ sợ một bước nữa sẽ thành Đại La Kim Tiên. Cơ hồ cùng, gocchuyenaudio.com, một thời gian trong mấy chục vạn tu sĩ xiển giáo có hai người nheo mắt đồng giá. Người này giấu đầu lộ đuôi cực kỳ kỳ quái. Với chướng nhãn pháp mà tu vi của ta và ngươi xem không thấu, tựa hồ tương tự người kia. Theo lời đồn thì trước kia hắn có thu phục được một đằng xà ở thiên nguyên giới, sau khi phi thăng thì không biết đi đâu. Một người trong đó khẽ chau mày, trong mắt ánh lên lệ sắc, nhưng chỉ một thoáng sau khi nhìn thấy tình hình phía xa liền kinh ngạc. Người còn lại khẽ lắc đầu, chắc không phải người kia, có lẽ là một vị huyền tiên trong long tộc. Yêu thân và siêu giai huyết mạch không thể giả vờ, chỉ không biết là nhất mạch hậu duệ của ai, ta thấy cũng đến vì vật kia, nếu không cũng không cần che giấu thân phận. Sau một khắc liền chỉ nghe một tiếng rồng ngâm, xuyên thấu vô số thế giới. Chỉ thấy thần long dài 45 vạn trượng cưỡng ép tiến vào huyền linh giới, còn chưa để tu sĩ trong cốc kịp phản ứng đã gạt toàn bộ vào sâu bên trong. Hai người kia cũng không thể kiên nhẫn, lộ vẻ lo lắng rồi đều hóa thành thanh quang bay ra ngoài trận. Cũng không biết là trùng hợp hay không, nhưng từ bốn phương tám hướng đều có Thái Thanh huyền tiên tụ cùng một chỗ. Sau một lát liền có mấy vạn tu sĩ trong hư không ào ào tiến vào. Cùng một thời gian, Nhạc Vũ ở trong sát trận đã thu hồi tứ cửu huyền công, hiển hóa ra hình người, cảm giác trói buộc của huyền linh giới nhỏ hơn so với thiên huyền giới rất nhiều. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, có phá giới lệnh trợ giúp nên bảo lưu được hơn nửa pháp lực, duy chỉ có tình hình Đằng Huyền có chút không ổn, cảnh giới bị áp xuống linh tiên. Bất quá với Thái Hạo chân ngôn chúc chiếu thần quang của nàng thì Ngọc Tiên tu sĩ trong thế giới này cũng không nhất định có thể thắng. Lúc này nàng đang nhíu mày có chút không khỏe, khi Nhạc Vũ ân cần nhìn sang thì đã hoàn toàn khôi phục như thường, đôi đồng tử màu hồng dò xét khắp nơi. Lão sư, đây chẳng lẽ cửa vào sát trận tiên thiên? Nhạc Vũ mỉm cười, lộ vẻ tán thưởng, tiếp đó dùng pháp lực mang Đằng Huyền đánh vào mặt bắc. Cách chương.